mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, đệ 1121 chương, vì kỷ Mặc Tuyết Đà chủ thêm càng chương, Tố Tân muốn tỉnh lại, chính là lại mặc danh cảm thấy thân thể cực kỳ trầm trọng. Tựa như có ngàn cân cự thạch đè ở trên người, mí mắt cũng như là bị cái gì dính trụ giống nhau. Một tia như có như không ý niệm ở bên tai lượn lờ. Tới a, mau tới a, hì hì, ngay sau đó, Tố Tân đột nhiên dùng sức, nàng cảm giác chính mình rốt cuộc ngồi dậy, lại phát hiện chính mình thân thể lại là không có khống chế mà. Theo thanh âm kia hướng cửa đi đến, Tố Tân trong lòng tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới chính mình có một thế nhưng sẽ bị quỷ mị khống chế. Nàng nỗ lực mà muốn mở to mắt, Nề Hà lúc này mí mắt tựa như có ngàn cân trọng giống nhau. Như thế nào cũng không mở ra được, Tố Tân phát hiện chính mình càng là nôn nóng, cái kia thanh âm liền càng rõ ràng, tựa như ghé vào chính mình bên tai giống nhau, còn có thể cảm giác được phun ra lạnh băng hơi thở. Không, không thể cấp, không thể làm đối phương chui chỗ trống. Tố Tân dứt khoát không thèm nghĩ thân thể của mình vì cái gì không chịu khống chế, mà là ôm thủ nguyên một, chỉ nỗ lực đi cảm giác thân thể của mình, chân, tay, thân thể, đường đối thân thể cảm giác từng cái trở về sau. Hoắc mắt mở to mắt, Tố Tân phát hiện chính mình thân thể đang đứng ở phòng cửa, mà tay nàng chính đặt ở then cửa thượng, đang chuẩn bị mở cửa, mà ở Tố Tân ý thức chung, vừa rồi chính mình mất đi đối thân thể khống chế nhiều nhất chỉ có vài giây thời gian. Không nghĩ tới đối phương khống chế chính mình thân thể thế nhưng, đi, ra xa như vậy. Thiếu chút nữa liền giữ cửa mở rộng ra, ý niệm chìm vào đan điền, điều động linh lực, dương mắt chung quanh, chỉ cảm thấy chung quanh đều mê mang thượng một tầng màu xám sương mù. Ở tầm mắt đảo qua sau, kia sương mù bá mà tản ra. Bên tai truyền đến một tiếng thở dài, kia sương mù liền bay nhanh mà từ một bên cửa sổ lưu đi ra ngoài. Tố Tân trong lòng vừa động, nguyên lai trong thành phát sinh án mạng thật sự cùng cái này như tới là khách điếm có quan hệ a. Nghĩ nghĩ, đem hắc nhận trở tay túm ở trong tay, kéo ra then cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, phân biệt một chút phương hướng. Nàng nhớ rõ vừa rồi kia sương mù là từ bên trái kia phiến cửa sổ lui ra ngoài. Vì thế chiều bên trái đi đến, lúc này đại khái rạng sáng 4 giờ tả hữu, toàn bộ trong tiệm đen nhánh một mảnh, mang theo áp lực tử khí, điếm tiểu nhị liền ở tại dưới lầu, Tố Tân mới vừa rón ra rón rén đi xuống lầu thang. Kia một sợi sương mù cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, từ hậu viện truyền đến động tĩnh, chỉ thấy tam nương khoác một kiện xiêm y, một tay cầm đèn dầu, một tay kia bắt lấy cổ áo, ngáp dài hướng bên này đi tới. Tố Tân nhìn kỹ tam nương một phen, đối phương cũng đã đi tới. Dương mắt vừa thấy, thấy Tố Tân thẳng ngơ ngác mà đứng ở trước mặt, đem nàng dọa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tố Tân hỏi, tam nương lúc này lên làm cái gì? Nàng lời này thời điểm, tầm mắt lướt qua tam nương bả vai, nhìn về phía nàng phía sau, tam nương bị Tố Tân nói hỏi sửng sốt, mặc danh mà theo Tố Tân tầm mắt quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Chính mình thân ảnh bị lay động ánh nến chiếu vào trên vách tường. Một tảng lớn bóng ma ở đong đưa, nàng cảm thấy lưng một cổ hàn ý ứa ra, theo bản năng mà trả lời, ngoặc kép. Ta vừa rồi đột nhiên tỉnh lại, ngủ không được, sợ cho nên đến xem, chợt phản ứng lại đây, nhìn về phía Tố Tân, đúng rồi, này hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào đã tỉnh, Tố Tân nói, ta cũng là ngủ không được, tam nương nói, ta đưa ngươi đi lên đi, đại buổi tối không cần loạn đi, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, Tố Tân, tam nương là ở lo lắng ta, tam nương, ngoặc kép. Ta là sợ ngươi lại giống những người đó giống nhau, như thế nào giống nhau. Hai người song hành lên lầu, tam nương nói, ai, tóm lại ngươi ngàn vạn không thể ra khỏi phòng, không cần tùy tiện loạn đi là đến nơi. hỏi như vậy nhiều làm gì? Tố Tân một bước cũng không nhường. Tam nương còn không có. Vì cái gì Đoan Đoan ở ngay lúc này tỉnh lại? Ngươi không cần nói cho ta ngủ không được lo lắng khách nhân nhận phô linh tinh. Ta muốn nghe lời nói thật. Hơn nữa, này đối với ngươi cũng có chỗ lợi, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi có chuyện gạt ta, mặc kệ kia theo ý của ngươi là chính mình át chủ bài hoặc là cho rằng rất tốt với ta. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, kia đối với ngươi cũng không có một chút chỗ tốt, tam nương còn muốn biện giải. Quay đầu đi, vừa lúc đối thượng Tố Tân lãnh lệ ánh mắt, trong lòng đó là một lăng. Tới rồi cửa phòng, Tố Tân cũng không có trực tiếp đi vào, mà là nhìn tam nương, đột nhiên nói. Kỳ thật tam nương không phải ngủ không được, mà là trong lòng bất an đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết hắn là ai? Không nghĩ tài kiến thấy hắn sao? Tam nương nhất thời một cái giật mình, tầm mắt hoảng loạn mà tả hữu nhìn xem. Ngươi cái gì? Kỳ thật Tố Tân chỉ là nhìn đến có một cái thập phần đạm bóng người đi theo tam nương phía sau. Xem đối phương bộ dáng không giống như là báo thù cái loại này. Cho nên vô pháp xác định bóng người kia cùng tam nương chi gian quan hệ. Vì thế là được như vậy hai câu ba phải cái nào cũng được nói. Mà đối với đương sự mà nói, sẽ tự nhiên mà vậy mà đem những lời này ý tứ lý giải vì nàng cho rằng dáng vẻ kia. Tam nương nhìn Tố Tân, mặc danh cảm thấy có chút sợ hãi, còn có một loại vô pháp kháng cự uy hiếp, nàng đương hơn 10-20 năm lão bản nương. Cái dạng gì người chưa thấy qua, đã từng tại đây phiến hai đầu bờ ruộng thượng cũng là hỗn đến hô mưa gọi gió. Không nghĩ tới lại ở một cái cô nương trước mặt khiếp chặn. Nhìn Tố Tân bộ dáng, trong lòng thế nhưng hiện lên mạc danh cảm giác, đại khái cũng là xuất phát từ đối kia đồ vật chân chính kiêng kỵ đi. Nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống dưới, khi trước đến gần phòng, Tố Tân theo sau theo vào. Trở tay liền đóng cửa lại, lạc xoan, theo loảng xoảng một tiếng, tam nương quay người lại, nhìn về phía Tố Tân, liền biết nàng nay chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lừa gạt đi qua. Tam nương đem ngọn nến đặt ở trên bàn, ở cái bàn một bên trên ghế ngồi xuống, đem trên người xiêm y nắm thật chặt, lại thuận tay cầm lấy trên bàn ấm trà phân biệt cùng hai váy một chén nước, bưng lên uống một ngụm. Lúc này mới nói, ngươi, vừa rồi không thấy được cái gì đi, ngươi cho rằng ta hẳn là nhìn đến cái gì. Tố Tân ngồi ở tam nương bên cạnh, hỏi ngược lại, tam nương thấy Tố Tân bộ dáng, cười khổ một chút, ai, đây là cái gọi là thiếu luôn là phải trả lại đi. Đại khái là mấy năm nay thật sự nghẹn lâu lắm, tam nương một mình cất giấu những cái đó bí mật thật sự quá mệt mỏi quá trầm trọng. Cho nên quả yêu cầu sơ dài, Tố Tân giúp nàng đánh vỡ kia tầng yếu ớt phòng tuyến. Rốt cuộc mở miệng, tam nương nói, ta là một cô nhi, năm đó trong nhà gặp thủy tai, phòng ở bị yêu mần ni ta nguyên bản ở trên núi cắt cỏ heo. Cha mẹ trên mặt đất làm việc, hồng thủy tới phi thường mau, tất cả mọi người hướng trên núi chạy, nhưng là ta nương nhớ tới đệ đệ cùng tổ mẫu còn ở nhà. Không màng phản đối chạy về đi, liền rốt cuộc không ra tới. Ta liền đi theo phụ thân cùng hương thân cùng nhau chạy nạn lại đây. Sau lại, thật sự không có ăn. Ta đói hôn mê, khi ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm bọn họ đều không thấy. Ta một người lưu lạc, hảo lãnh, hảo đói, đại khái là ta trên mặt bớt nguyên nhân. Liền tính là tưởng đem chính mình bán đều không có người mua tam nương đem nàng thái dương đầu. Tóc vén lên, Tố Tân thấy được một khối đại khái trứng gà như vậy đại một khối đen nhanh ấn ký. Nếu không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra tới. Hơn nữa đem đầu tóc cái xuống dưới một chút cũng có khác một phen phong tình. Hết chương.